Thần ma hệ thống, chương 1455, giết Cáp Lôi Nhĩ Đa 1, góc truyện audio.com, chấp làm gì, Cáp Lôi Nhĩ Đa chẳng qua là tranh chấp nhỏ, cần gì huyên náo lớn như vậy. Còn Ngưu Mãnh Liệt người xin lỗi rồi đưa ba nhân loại kia cho Cáp Lôi Nhĩ Đa, chuyện này vậy là xong. Gạch nối, vừa nghe Cáp Lôi Nhĩ Đa nói xong, những người máy xung quanh vừa mỉa mai gã đều bắt đầu nghiêm trọng thi nhau khuyên bảo. Quyết đấu sinh tử chính là thủ đoạn giải quyết tranh chấp tàn khốc nhất trong đế quốc máy móc. Hai người máy trí tuệ nhân tạo chỉ có một sống sót. Chỉ có thâm cừu đại hận lẫn nhau mà không thể giải quyết mới đề ra quyết đấu sinh tử. Hơn nữa quyết đấu sinh tử cực kỳ thần thánh. Một khi một phương đưa ra mà phương còn lại từ chối, phương từ chối sẽ bị coi là kẻ nhu nhược mất vinh dự, sẽ bị người máy trí tuệ nhân tạo khác bài xích không muốn kết giao cô lập kẻ đó. Mắt Nhạc Trọng lóe hàn quang, lạnh giọng nói. Quyết đấu sinh tử, không vấn đề. Chúng ta tới tử đấu đài kia. Đi, nếu ngươi còn ống dẫn dầu thì đi luôn. Cáp Lôi Nhĩ Đa giữ tợn cười, nhìn chung quanh lớn tiếng nói. Các ngươi thấy rồi đó, không phải ta không muốn hạ thủ lưu tình mà thằng nhãi danh này không biết điều khiêu khích ta, xem ai không có ống dẫn dầu. Nói xong, Cáp Lôi Nhĩ Đa xoay lưng mở một cánh chim, ánh sáng lóe lên, khí lưu phun mạnh đẩy gã nhảy lên tử đấu đài. Nhạc Trọng khẽ vẫy tay, bắt lấy lò động lực vĩnh hằng ấn vào cơ thể, lập tức cảm giác được năng lượng tràn đầy mãnh liệt trong cơ giáp Ngưu Mãnh Liệt. Nhạc Trọng không cho người máy trí tuệ nhân tạo khác cơ hội khuyên can, lập tức biến thân thành hình thái người máy cận chiến, cầm kiếm laser, thân hình động một cái phóng lên tử đấu đài. Không xong, náo lớn rồi, thằng Ngưu Mãnh Liệt kia cũng nóng tính quá đi, gạch nối, những người máy trí tuệ nhân tạo thấy cảnh này đều nhìn nhau, cảm giác khó giải quyết. Một người máy chậm rãi nói, hiện giờ điều chúng ta có thể làm, là xem, nói xong, một người máy trí tuệ nhân tạo thất giai bay tới tử đấu đài. Tử đấu đài kia thực tế là một lôi đài rộng mấy cây số, địa hình phức tạp, mở vòng phòng hộ năng lượng chắc chắn. Một khi bắt đầu, trừ khi người bên trong có một tử vong, nếu không tuyệt không mở vòng phòng hộ. Cáp Lôi Nhĩ đang nhiều chừng mắt với Nhạc Trọng, lạnh giọng nói. Thằng con hoang, hiện giờ tao cho mày cơ hội cuối cùng giao hết điểm công huân ra đây, sau đó tự mình giết ba nữ nhân loại kia rồi quỳ xuống, thẻ lưỡi liếm chân tao, tao còn cho mày cơ hội. Nếu không tao sẽ kéo chip trong đầu mày ra bắn vỡ nó, cho mày chết. Nhạc Trọng lạnh lùng cười cười, khiêu khích, thằng ngắn ống dẫn dầu tới coi, ngày này sang năm là ngày giỗ của mày. Thằng ngắn tờ, Rim, tốt, tốt, tốt, tao sẽ cho mày biến giữa lục giai và thất giai khác nhau giữa trời và đất là thế nào. Tao sẽ hành hạ mày đến chết cho mày biết cái gì là khủng bố. Cáp Lôi Nhĩ Đa hung tàn, bắt đầu biến hình, nhanh chóng trở thành một bộ máy móc ưng giao long có hai cánh máy hùng tráng, thân thể màu xanh lá dài như rắn, có cái đuôi dài mà sắc bén, trên thân thể thò ra vô số họng pháo dữ tợn. Cánh trên lưng nó gắn bốn khẩu pháo khủng bố. Sau khi Cáp Lôi Nhĩ Đa thay đổi thành bản thể hình thái chiến đấu, lực lượng trói buộc dưới chân biến mát, Nhạc Trọng điểm mũi chân, như sét đánh lao tới, di động quỹ tích hình chữ chi kéo theo dài tàn ảnh phóng tới Cáp Lôi Nhĩ Đa. Cáp Lôi Nhĩ Đa lạnh lùng cười, trên lưng lập tức bay ra một vật thể tròn, chỉ chốc lát chung quanh. Góc truyện audio.com, thân thể gã đã che kín bởi vật thể hình cầu. Những vật thể hình cầu bay ra từ người gã lập tức bắn ra chùm sáng hạt có thể xuyên thủng cả cường giả lục giai về phía Nhạc Trọng. Cáp Lôi Nhĩ Đa cũng chỉ có một mình, nhưng viên cầu khắp nơi khiến hỏa lực một mình gã cũng có thể sánh với cả quân đoàn chiến thú máy viễn trình. Nhạc Trọng điều khiển cơ giáp chớp động như bóng ma né tránh chùm sáng hạt, đồng thời cơ thể sáng lên, mở vòng phòng hộ năng lượng. Dưới hàng loạt chùm sáng bắn tới, Nhạc Trọng mặc dù không ngừng tránh né vẫn bị trúng đạn năng lượng vào vòng phòng hộ. Phát đạn áng sáng hạt bắn vào vòng phòng hộ khiến cơ giáp cận chiến của hắn chấn động kịch liệt, vòng phòng hộ suýt vỡ. Tuy vòng phòng hộ cuối cùng cũng đỡ được một phát đạn năng lượng kia, nhưng lực trùng kích to lớn vẫn đánh bay hắn ra xa mấy chục mét. Vừa thấy chúng mục tiêu, màn mưa ánh sáng lập tức co rút lại, muốn xoắn nát Nhạc Trọng. Một khi Nhạc Trọng bị màn mưa kia đánh trúng sẽ bị bắn nát thành vụn. Gã Ngưu Mãnh Liệt kia giọng lớn lắm, nhưng bổn sự lại không được tốt. Hắn có thể đánh bại con biến dị thú thất giai hoàn toàn là may mắn. Luận bản lĩnh thật sự còn xa mới bằng Cáp Lôi Nhĩ Đa. Gạch nối, những người máy của đế quốc máy móc chỉ điểm bình luận. Trong mắt chúng, Nhạc Trọng khiêu chiến Cáp Lôi Nhĩ Đa thật sự là tự tìm đường chết. Quả nhiên, chiến lực của người máy trí tuệ nhân tạo thất giai này cường hoành vô cùng. Tính năng cơ thể máy móc chênh lệch quá lớn, có điều người điều khiển là ta, tên kia nhất định phải chết. Mắt Nhạc Trọng lóe hàn quang, tâm niệm vừa động, lò động lực vĩnh hằng vừa nhập thể lập tức đạt cực hạn, năng lượng dũng mãnh tràn vào cơ giáp, khiến cả bộ cơ giáp đỏ rực lên. Tất cả các tế bào máy móc chịu tải đã gần đến biên giới sụp đổ. Tần Trạng Thái, hắn đã tiến vào Tần Trạng Thái, chẳng lẽ hắn không muốn sống sao? Tần Trạng Thái, trạng thái hoạt động với công suất cao nhất, tần suất lớn nhất. Tần Trạng Thái, hắn thật đúng là lớn mật, muốn liều chết đánh cược một lần sao? Gạch nối, nhìn cơ giáp mà Nhạc Trọng điều khiển đã đỏ thẫm, tế bào máy móc tiến vào trạng thái gần như thiêu đốt, tất cả người máy trí tuệ nhân tạo đứng xem đều kinh ngạc. Nguyên Văn, đều hít vào khí lạnh, người máy mà cũng phải hít không khí. Đóng ngoặc đơn, Tần Trạng Thái chính là một cấm kỵ giữa các người máy trí tuệ nhân tạo. Một khi tiến vào trạng thái này thì thực lực chúng sẽ tăng vọt nhưng cực kỳ bất ổn định. Nếu duy trì lâu thì chip trí tuệ nhân tạo của chúng sẽ bị thiêu hủy. Hơn nữa nếu không cách nào khống chế chính xác Tần Trạng Thái, nắm chắc giới hạn lực lượng, vậy một khi phạm phải sẽ khiến chip trí tuệ nhân tạo đạt cực hạn, như vậy chỉ có đường chết. Hơn nữa chip tiêu hủy chính là tử vong thực sự. Nhạc Trọng tiến vào Tần Trạng Thái xong, ý niệm khẽ động, phân ra một ít lực lượng bảo vệ chip trí tuệ nhân tạo của Ngưu Mãnh Liệt, ngẩng mạnh đầu, sát ý xung thiên địa bức thẳng tới Cáp Lôi Nhĩ Đa. Cáp Lôi Nhĩ Đa nhiều cảm nhận được sát ý của Nhạc Trọng, lòng cũng hơi phát lạnh, thẹn quá hóa giận. Tần Trạng Thái, cho dù ngươi tiến vào Tần Trạng Thái vẫn không phải đối thủ của ta. Chết cho ta, trong chớp mắt từ cơ thể Cáp Lôi Nhĩ Đa thêm nhiều viên cầu bắn ra, hình thành tụ quần pháo bay, điên cuồng bắn phá Nhạc Trọng. Sau khi Nhạc Trọng tiến vào Tần Trạng Thái tốc, gocchuyenaudio.com, độ bỗng tăng gấp đôi. Hắn điều khiển cơ giáp đang đỏ rực lên phóng về phía Cáp Lôi Nhĩ Đa, chùm pháo hạt bắn lên vòng phòng hộ của hắn bị cản lại dễ dàng. Cách chương.